Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 99, đoạt đích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 6 cùng năm, thập tứ AK được giao phụ trách bộ binh, chỉ huy các quân đội từ cổ Bắc khẩu, lục doanh và các đê kỳ doanh đóng quân ở Giang Nam tập trung về Thiểm Tây. Đến tháng 9 cùng năm, kinh thành đã được phủ đầy lớp đất vàng trên đường và các bàn thờ hương được bày khắp nơi. Hoàng đế Khang Hy đã tự tay trao cho thập tứ AK kiếm của thiên tử và ấn tín của đại tướng quân, giao cho hắn ra khỏi kinh thành, dẫn quân tiến vào Thanh Hải để trừng trị quân phản loạn. Như vậy, thập tứ AK cuối cùng trở thành đối thủ trực tiếp của Ngai Vàng, nắm trong tay hàng trăm nghìn binh lính với danh hiệu đại tướng quân vương. Chỉ trong nháy mắt, đã 3 năm trôi qua kể từ khi thập tứ AK dẫn quân ra khỏi biên giới. Ngoài việc bắt đầu thực hiện một số chiến thuật dụ địch vào sâu để thăm dò cẩn thận, hắn vẫn luôn dẫn dắt quân đội tiến công, khiến quân địch phải tháo bỏ giáp và tháo chạy tứ tán. Gần đây, chiến quả rất phong phú, tin vui liên tục từ mặt trận gửi về. Khả năng chiến đấu của thập tứ AK đã trở thành chủ đề khen ngợi hàng ngày của các quan trong triều. Trong khi đó, Dận Tường và Tứ Gia mỗi ngày đều bận rộn ở hộ bộ, lo liệu cung cấp lương thực cho mặt trận và cứu trợ thiên tai cho phía sau. Vấn đề cốt lõi vẫn là tiền bạc, vì vậy hộ bộ có lẽ là cơ quan bận rộn nhất trong kinh thành ngoài bộ binh. 2 năm qua, tôi chưa từng thấy Dận Tường trở về trước khi đèn tắt. Mỗi lần trở về, hắn chỉ đùa giỡn với con gái một chút, nói vài câu với tôi rồi lại vùi đầu vào thư phòng hoặc ngay lập tức đến Ung Hòa Cung. Dận Tường từng rất áy náy vì đã lạnh nhạt với tôi. Tôi chỉ đáp, chỉ cần sức khỏe của chàng không có vấn đề, chàng cứ làm gì mình thích, không cần lo lắng cho ta. Dận Tường nghe vậy chỉ ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm, hiện tại bận rộn là để sau này có thể ở bên nàng thật tốt. Nàng sẽ hiểu thôi. Tôi chỉ cười và gật đầu, nói, ta đợi. Thực ra tôi đã rất hiểu rằng 3 năm qua là thời kỳ quan trọng để tứ gia, bát gia và thập tứ gia tích lũy sức mạnh của mình. Thập tứ gia liên tục thắng trận, nắm quyền binh, bát gia rộng rãi kết giao với các quan, khéo léo đi lại giữa các bộ, trong khi tứ gia lại nghiến răng làm việc chăm chỉ và thực sự làm việc thực tế. Quân chưa động, lương thực phải đi trước. Việc chỉ huy quân đội chiến đấu sợ nhất là cung cấp không theo kịp. Các binh sĩ không bị thua trận mà chết vì đói cũng là rất nhiều. Nhưng 2 năm qua, Hà Nam hạn hán, Sơn Đông sâu bệnh, khắp nơi đều có những đôi tay đòi tiền. Tứ gia và Dận Tường những năm qua đã thắt chặt tài chính, sửa chữa từng phần, đuổi nợ khắp nơi, nhưng chưa bao giờ để lương thực cho mặt trận bị thiếu hụt. Dù công lao chiến thắng đều được tính vào thập tứ AK, hoàng đế cũng nhìn thấy, nhưng sự vất vả ở phía sau chắc chắn là điều mà hoàng đế hiểu. Tôi không thể nói điều này với Dận Tường, vì tôi nghĩ rằng sự vất vả của hắn và tứ gia có lẽ cũng có mục đích như vậy, nên không cần tôi phải nói nhiều. Dù tôi có nói gì hay không, làm gì hay không, Ngai Vàng vẫn nên vững chắc thuộc về tứ gia. Hơn nữa, lâu nay tôi luôn lo lắng về sự tồn tại của mình. Số phận của Dận Tường đã có chút thay đổi vì tôi. Nếu không, hắn đáng lẽ đã có nhiều con cháu. Vì vậy, tôi càng không muốn làm thay đổi số phận của tứ gia. Dù chỉ là sự tác động vô tình, kết quả đó tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Dù trước đây mọi việc đều theo quỹ đạo lịch sử, nhưng trước khi tôi thấy tứ gia mặc hoàng bào, mọi chi tiết nhỏ đều có thể dẫn đến sự thay đổi. Vì vậy, tôi đã tự mình kín đáo ở trong phủ, thậm chí hy vọng người khác quên tôi đi. Tôi chỉ tuyên bố rằng sức khỏe không tốt, cần tĩnh dưỡng. Dận Tường đương nhiên không có ý kiến, tôi như là một điểm yếu của hắn. Hoàng đế Khang Hy và Đức Phi cũng hiểu rõ, dù không biết họ nghĩ thế nào, nhưng giảm bớt triệu tập vào các dịp lễ Tết. Còn phần thưởng hàng ngày thì vẫn không ngừng gia tăng. Trong 3 năm qua, tôi chỉ chăm sóc công việc trong phủ, lo lắng cho cuộc sống của Dận Tường và Tường Nhi, mà không hỏi hắn một chút gì về biến động triều đình. Sự lo lắng ban đầu trong mắt Dận Tường lại khiến hắn cảm thấy tôi là một người hiểu biết, biết điều, an phận, nên đối với tôi càng thêm dịu dàng. Trong lòng tôi chỉ có thể cười khổ. Lý do tôi không hỏi không phải vì không biết, mà là vì biết quá nhiều. Bây giờ đã là tháng 9 năm Khang Hy thứ 61. Ngày đó không còn xa nữa. Gần đây, tôi thường bị chóng mặt. Đã mời đại phu đến. Họ nói là do cơ thể yếu, các tạng phủ không hòa hợp, tức là hiện nay cơ thể yếu, thiếu máu, dẫn đến cung cấp máu cho não không đủ, gây cảm giác chóng mặt. Dận Tường không biết đã mua bao nhiêu thuốc bổ máu và thực phẩm chức năng cho tôi, nhưng không thấy hiệu quả lớn. Tuy nhiên cũng không tồi tệ thêm. Các đại phu đều nghĩ rằng đây là do tôi mất máu quá nhiều khi sinh nở. Còn tôi và Dận Tường lại nghĩ rằng đây là hậu quả của bát thuốc độc năm xưa. Nhưng dù thế nào, thiếu máu không phải là chuyện sinh tử. Tôi không quá bận tâm, chỉ cố gắng luyện tập mỗi ngày. Vừa mới viết mấy dòng bên cửa sổ, tôi cảm thấy chóng mặt, vội nhắm mắt lại, chờ cảm giác chóng mặt qua đi. Ngạch nương, ngạch nương, giọng nói trong trẻo của Tường Nhi từ ngoài cửa vọng vào. Tôi vội xoa thái dương, để bút xuống, rồi thấy rèm được vén lên. Một hình dáng nhỏ bé đã lảo đảo chạy vào. Giọng nói gấp gáp của Tiểu Đào vang lên sau đó. Ôi, tổ tông của ta, đi chậm lại chút, nếu không thì sao bây giờ? Tường Nhi được Tiểu Đào chăm sóc từ nhỏ. Tôi nghĩ đôi khi nàng còn lo lắng hơn cả tôi. Tường Nhi không màng gì, lao vào lòng tôi. Tôi cười bế con bé lên đặt lên đùi. Chưa kịp nói gì, một con châu chấu xanh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giật mình, không kìm được lùi lại một bước. Nhìn kỹ mới thấy đó là một món đồ thủ công bằng lá cỏ được sơn lên. Thấy tôi lùi lại, Tường Nhi cười khúc khích. Ngạch nương, đẹp không? Tôi vừa buồn cười vừa tức giận nhẹ nhàng gõ vào trán nó. Con đấy, làm ta giật mình. Cái này từ đâu ra? Là Tần Thuận tặng con à? Nói xong tôi giúp nó chỉnh lại cái bím tóc bị rối vì chạy nhảy. Đứa trẻ này rất năng động, ngày nào cũng chạy đông chạy tây, chuyện gì cũng tò mò, thấy người là thân thiện, tính cách ngày càng giống Dận Tường, hoàn toàn không giống như lúc nhỏ tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Đứa trẻ này ngoại trừ là con của tôi ra, chẳng có điểm nào giống tôi. Nhưng khi nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải, là ca ca cho con. Tường Nhi lắc lắc bím tóc nói. Ồ, Hoàng Lịch ca ca đến rồi à? Tôi đáp lại. Chỉ có Hoàng Lịch mới khiến Tường Nhi gọi là ca ca. Những năm qua tôi ít ra ngoài. Chỉ có nữ hỗ Lộc Thị thỉnh thoảng dẫn Hoàng Lịch đến thăm và trò chuyện với tôi. Chỉ có điều, nàng ấy chỉ nói chuyện về việc nhà và gia đình, không bao giờ nhắc đến tứ gia, Na Lạp Thị, Đức Phi, tôi cũng không hỏi, xin thỉnh an thầm thầm. Người Cát Tường, một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Lịch đang đứng ở cửa với nụ cười. Cúi người chào tôi, vị hoàng đế tương lai, năm nay đã 11 tuổi, mặc bộ bào rồng mới tinh rất vừa vặn. Đôi ủng da hươu không một hạt bụi, bím tóc đen được chải bóng mượt, cộng với nụ cười điềm đạm của cậu, từng cử chỉ đã có vẻ trưởng thành. Tôi vội vẫy tay chào cậu, rồi đặt Tường Nhi xuống, nhìn Hoàng Lịch bước tới với vẻ trầm tĩnh. Tôi đưa tay sờ mặt cậu, cười hỏi, đến lúc nào vậy, ngạch nương con đâu? Hoàng Lịch trả lời rõ ràng, ngạch nương có lẽ vừa mới xuống xe, vừa gặp muội muội ở cửa, ngạch nương bảo con vào trước cùng muội muội. Nói xong, cậu dừng lại một chút rồi thêm vào, con cưỡi ngựa tới. Nói xong, Cậu cười để lộ hai hàm răng, nụ cười có phần tinh nghịch. Nghe nói nữ hỗ Lộc thị đến, tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đón nàng ấy. Dù tôi vốn thích yên tĩnh, nhưng có một người bạn để trò chuyện thì cũng rất quan trọng cho tâm trạng. Tôi quay đầu nhìn Hoàng Lịch, chưa kịp nói gì thì cậu đã cười nói, "Thẩm, con đưa muội muội đi chơi. Thẩm và Ngạch Nương có thể trò chuyện nhé." Tôi cười gật đầu, thấy cậu cúi đầu nói dịu dàng với Tường Nhi, "Ca ca đưa muội đi chơi nhé." "Được." Tường Nhi vui vẻ đáp, không thèm nhìn tôi, kéo Hoàng Lịch ra ngoài. Tôi không khỏi cười lắc đầu. "Ôi, muội muội đang nghĩ gì mà cười mỉm vậy?" Giọng cười của nữ hỗ Lộc thị vang đến tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy nàng ấy đang dựa cười ở cửa nhìn tôi. Thấy Hoàng Lịch dẫn Tường Nhi đi, nàng ấy nhẹ nhàng dặn dò thêm vài câu rồi để họ đi. Tôi vẫy tay gọi Tiểu Đào đứng ngoài cửa. Nàng nhanh chóng theo sau. "Tỷ tỷ vào ngồi đi." Tôi cười mời nữ hỗ Lộc thị. Nàng ấy cười đi vào, dựa vào gối ôm, rồi bảo các nha hoàn mang những túi đồ lớn nhỏ đặt lên bàn. Sau đó, nàng ấy ra lệnh cho họ ra ngoài. Tôi rót một cốc trà nhân sâm cho nàng ấy, cười nói, "Sao mỗi lần đến đều mang nhiều đồ thế? Ta đâu có thiếu nợ người nào đâu." Nữ hỗ Lộc thị cười khúc khích, cầm cốc trà từ từ uống một ngụm, rồi dùng khăn lau miệng. Sau đó cười nói, "Nhìn muội nói kìa, như thể ta mang đồ đến là để đòi nợ muội vậy." Tôi cười hì hì, chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. Giả bộ một chút cũng tốt mà. Nữ hỗ Lộc thị cười rộn ràng, liếc tôi một cái rồi lại quay sang chọn một cái giỏ tre trên bàn. "Đây là thanh trà mà muội thích nhất. Mấy hôm trước quan phủ Chiết Giang mới gửi đến cho tứ gia. Giờ để muội trước, sau này hãy bảo người thu xếp cho nhé. Đủ để muội uống một thời gian rồi." Nữ hỗ Lộc thị cười dịu dàng nói. Nghe đến chữ tứ gia, tôi không khỏi ngẩn ra. Dường như trà này đều là quà tặng cho tứ gia, nhưng mỗi lần nữ hỗ Lộc thị lại mang đến cho tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, chẳng lẽ tứ gia cũng thích uống trà? Hay là, đây, nữ hỗ Lộc thị thấy tôi đang ngẩn ngơ, liền vui vẻ chìa tay ra, đưa trà đến trước mặt tôi. Tôi vội đứng dậy nhận lấy bằng hai tay và cảm ơn. Thanh trà có vị nhạt, Dận Tường vốn không thích uống, nhưng tôi lại yêu thích hương vị thanh đạm của nó. Từ khi nữ hỗ Lộc thị biết sở thích của tôi, mỗi lần đến thăm đều mang theo một ít. À, đúng rồi, lần trước muội nói đến cái dây mà muội đã làm cho ta. Đã xong chưa? Nữ hỗ Lộc thị bỗng nhớ ra và hỏi. Tôi vội đứng dậy đi về phía bàn viết, lấy cái dây từ trong giỏ ra, vừa cười vừa nói, đã làm xong từ lâu, chỉ đợi tỷ đến lấy thôi. Lần trước, nhân dịp sinh nhật của Hoàng Lịch, tôi đã làm một dây đỏ cho cậu, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn. Cậu bé rất vui nhận lấy, không biết thế nào mà nữ hỗ Lộc thị lại thấy được và bảo thú vị. Bảo tôi cũng làm cho nàng ấy một cái, đây chỉ là một món đồ nhỏ. Tôi tự nhiên đồng ý, tôi đưa dây cho nàng ấy. Thấy nàng ấy cười và cầm nó lên ngắm nghía một hồi, nhưng không đeo mà lại để vào tay áo, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi. Nữ hỗ Lộc thị không để tâm, uống một ngụm trà rồi nói về một số việc vặt vãnh, lại mời tôi đến am đường nghỉ vài ngày. Dù nàng ta đã có một đứa con quý là Hoàng Lịch, nhưng thói quen đi chùa ăn chay định kỳ vẫn không thay đổi. Thấy tôi có chút do dự, nàng ấy nhìn tôi với vẻ trách móc. Chúng ta chỉ cần ngồi xe ngựa đi thôi, ở lại vài ngày rồi về. Nơi đó không có ai khác, chỉ có chúng ta và các con. Hơn nữa cái ổ già của muội ở nhà đang thành cái gì rồi? Thấy tôi không có ý kiến rõ ràng, nàng ấy đùa hỏi, chẳng lẽ muội sợ thập tam gia không vui sao? Tôi cười đáp, cũng không phải vậy. Tối ta sẽ hỏi chàng ấy. Vậy thì tốt rồi. Nữ hỗ Lộc thị cười, lại quan tâm nói, Am đường có thần Phật bảo vệ, muội đi nhiều cũng không hại gì. Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng, trong lòng hiểu ý của nàng ấy. Rõ ràng là am đường đó rất linh thiêng trong việc cầu con. Nếu tôi muốn sinh thêm con trai, thì nên đi cầu nguyện nhiều hơn. Tôi không rõ Hoàng Lịch có phải nhờ vào sự cầu nguyện chân thành của nữ hỗ Lộc Thị mà có được hay không. Nhưng đối với tôi, Tường Nhi giống như một phép màu, và một phép màu nếu xuất hiện hai lần thì không còn gọi là phép màu nữa. Trong lòng tôi buồn cười, lảng tránh chủ đề này một cách khéo léo. Khi tiễn nữ hỗ Lộc Thị ra về, nàng ấy còn không quên dặn dò tôi phải báo tin sớm. Tôi vội vàng gật đầu, nghĩ rằng tối nay sẽ nói với Dận Tường, bảo rằng hắn không muốn tôi đi, để tôi có thể hồi đáp lại sự thiện chí của nữ hỗ Lộc Thị. Không ngờ, tối hôm đó khi nói chuyện với Dận Tường, hắn lại đồng ý, nói rằng thấy tôi suốt ngày buồn tẻ ở nhà, hắn lại không có thời gian để cùng tôi ra ngoài đi dạo. Nhân cơ hội này để tôi thư giãn một chút, một bên giúp Dận Tường tháo các dây buộc trên áo khoác ngoài, một bên kéo gọn những bím tóc vương víu của hắn, để hắn có thể lấy đồ một cách thuận tiện. Tôi đùa hỏi, chàng không sợ lại tạo ra một triệu phượng sơ nữa sao? Dận Tường hơi cứng người lại, tôi nghĩ mình đã đùa quá trớn và làm hắn không vui. Định mở miệng giải thích thì Dận Tường đã cười. Yên tâm đi, bây giờ nàng ép bọn lão bát họ làm, họ cũng không chịu đâu. Nói xong, hắn vứt bím tóc ra sau lưng, ngồi xuống ghế đại sư bằng phong thái vững vàng. Tôi đi qua rót một ly trà nhân sâm cho hắn, rồi mới quay lại ngồi bên cạnh uống trà. Dận Tường nhăn mặt, liếc nhìn ly trà của tôi, nói, thật không hiểu thứ đó có gì ngon, chẳng có vị gì mà còn đắng. Tôi cười nhẹ, đắng cũng là một loại vị, nếu thưởng thức kỹ sẽ có hương vị riêng. Dận Tường không mấy quan tâm nhìn tôi, vậy thì có gì là hương vị tốt? Nói xong, hắn dùng tay vuốt trán, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cách chương.